Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104. Tội nghiệt. Một búa, hai chùy, ba chùy, bốn chùy, ngũ chùy. Mỗi một lần huy động sừng dê chùy, Dương Uyển Hủy cũng cảm giác mình trong lòng hận ý càng ngày càng trọng. Nhãn thần càng ngày càng băng lãnh, trong óc cảm xúc càng ngày càng điên cuồng, liên tục đập không biết nhiều thiếu xuống, nàng mới thở hồng hộc ngừng lại, mà vốn là đã say như chết Lý Minh Dương, đã sớm chết đến không thể chết thêm rồi. Nàng ngơ ngác nhìn trên giường thi thể, bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Vì sao? Vì sự tình gì tình sẽ biến thành như vậy? Theo nhỏ đến lớn liền con kiến cũng không có giết chết qua mấy chỉ là nàng. Cư nhiên phạm vào tội giết người. Tại sao sẽ như vậy? Nàng run rẩy mở ra phòng khách đèn. Hai chân như nhũn ra đi đến phòng khách thử đồ trước kính. Nâng lên mang phòng ngừa Lưu Hạ chỉ tay bao tay. Thống khổ xoa xoa đầu của mình phát. Xốc xếch sợi tóc xuống. Mặt tái nhợt trên thậm chí có một cái tiếu dung. Nàng nhìn chăm chú vào trong kiếng chính mình, ánh mắt đờ đẫn mà lầm bầm. Ta giết người, không phải lỗi của ta. Rõ ràng không phải lỗi của ta. Rõ ràng là Lý Minh Dương lỗi. Rõ ràng là mụ mụ lỗi. Đều do nàng, tại sao muốn lỗi với ba ba? Tại sao muốn qua trớn? Đều là lỗi của nàng. Trong kiếng nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhếch miệng lên một cái độ cung, nhẹ giọng nói, đúng, ngươi không có sai, ngươi chỉ là vì cái này ra mà thôi, nàng mới là đưa tới ngươi phạm tội tội khôi họa thủ, nàng mới là đáng chết. Cái này lúc, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, bà bà đứng ngơ ngác ở cửa, nhìn trên giường thi thể, lại khó có thể tin nhìn nàng, thần sắc rất phức tạp. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới ba ba sẽ ở nửa đêm đột nhiên đứng lên. Có lẽ là bởi vì nàng ở trong thức ăn bỏ thêm thuốc ngủ. Nhưng ba ba không sao cả ăn. Chỉ là ý vị uống rượu. Mà hắn tửu lượng so với Lý Minh Dương tốt hơn nhiều. Cho nên căn bản cũng không sao men say. Bất quá, may mắn là ba ba cũng không có cùng nàng tính toán. Trước sau như một mà sủng ái nàng. Dù cho nàng phạm vào tội giết người, còn nguyện ý bang nàng, thay thế nàng đem Lý Minh Dương trở đi, làm cho nàng kế hoạch càng hoàn mỹ, mà nàng chỉ cần đem trong tủ sắt tài vật đều giấu đi. Đệ nhị thiên ngụy trang thành Lý Minh Dương nhập thất trộm trộm, mất tích trốn chết là được. Vì vậy, làm ba ba đem Lý Minh Dương thi thể trở đi chi về sau. Đem tủ sắt mật mã nói cho nàng. Nàng liền đi thư phòng, mở tủ sắt ra, đem luống cuống tay chân đem bên trong tài vật một tia ý thức cất vào trong dương. Nàng cũng không để ý trong đó còn có mấy phần tương tự với cổ quyền cùng bảo hiểm văn kiện. Liền cực nhanh kéo tới gara, đem những tài vật này từng cái mà bỏ vào còn không có trang bị đầy đủ ngăn ẩn trong. Có ba ba trước Nguyệt Tân thu giấu lọ thuốc hít, có trước đó vài ngày mới mua đế vương lục phỉ thúy, còn có trước mấy ngày mới cất giữ hai kiện mới đồ cổ. Một viên mỡ dê ngọc hình cá điếu trụy, cùng với một mặt xưa cũ hương đồng, mặt trên còn có nhẹ nhẹ vết dạn, có thể là vừa rồi qua mau. Nàng không cẩn thận đem gương đồng kẹp đến rồi một phần có chút vàng ố trong văn kiện. Nàng tùy ý lật ra văn kiện, phát hiện dĩ nhiên là một phần nhiều năm trước thân tử giám định báo cáo. Khi nàng nhìn xong kết quả chi về sau, cả người đều tựa như bị lôi đình bổ trúng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng lẩm bẩm nói, ta giết người là cha ruột của mình, ta giết cha ruột của mình. Nàng phảng phất tố chất thần kinh một dạng, không ngừng mà lặp lại. Bỗng nhiên dùng sức nắm lấy đầu của mình phát, cả người run rẩy, thống khổ kêu rên một tiếng. Cái này lúc, mượn trong nhà để xe ngọn đèn, nàng nhìn thấy gương đồng ở trên chính mình, phảng phất mê muội một dạng, nhẹ nhàng mà cầm lên gương đồng. Nàng ngẩng trong gương đồng nhẹ nhàng nói, tất cả đều là tên lừa đảo, tất cả đều đang gạt ta. Ba ba đang gạt ta, mụ mụ đang gạt ta, ngoại công bà ngoại đã ở gạt ta. Nàng lẩm bẩm nói, nhưng là ngoại công bà ngoại khả năng cũng không rõ a. Trong tiếng nàng lại tiếp tục nói, coi như ngoại công bà ngoại không biết chuyện, nhưng như không phải ngoại công bà ngoại từ bỏ ba ba, nơi nào sẽ có nay thiên kết quả như vậy? Bi kịch căn nguyên chính là ngoại công bà ngoại. Nàng kinh ngạc gật đầu, đúng chính là ngoại công bà ngoại đưa đến bi kịch. Trong kiếng nàng vẽ ra một cái âm mưu được như ý độ cung. Hướng dẫn từng bước nói, như không phải bọn họ, ta làm sao sẽ giết chết cha ruột của mình? Ta làm sao sẽ trở thành tội phạm? Bọn họ mới là đáng chết nhất. Nàng thống khổ rùng rằng, không, không phải, ngoại công bà ngoại đối với ta rất tốt. Coi như lừa ta, cũng là thật tình đối đãi ta tốt đẹp. Trong tiếng nàng lạnh lùng nói, ngoại công bà ngoại rõ ràng càng muốn tôn tử, cũng là bởi vì mụ mụ cùng Lý Minh Dương sanh ra ta. Là nữ nhi, cho nên bọn họ thiên thiên cầu nhau bức bách ba mẹ tái sinh một cái, mới đưa đến mụ mụ lại đi tìm Lý Minh Dương sinh an kỳ. Vương vấn không dứt được mới đưa đến hôm nay bi kịch phát sinh. Chẳng lẽ không đúng lỗi của bọn hắn sao? Nàng ngây ngốc lẩm bẩm nói, là lỗi của bọn hắn, đều là lỗi của bọn hắn. Trong tiếng nàng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, bọn họ đáng chết, không phải sao? Nàng đấu tranh một cái, vẫn gật đầu một cái, đúng, bọn họ đáng chết. Trong tiếng nàng cười nhẹ nói, ta nhất định sẽ giết chết bọn hắn, thay cha ruột báo thù. Nàng như người máy một dạng, cứng ngắc gật đầu, đúng, ta nhất định sẽ giết chết bọn hắn, thay cha ruột báo thù. Nhưng về sau, nàng đem chậm rãi đem hòm sắt hợp lên. Trong lúc mơ hồ, phảng phất nghe được cái dương trong khe hở truyền ra một hồi như ác ma nói nhỏ một dạng tiếng cười. Chấm chấm, quan trên ngăn ẩn, nàng liền cầm lấy sừng dê chùy. Khuôn mặt sắc ngây ngốc về tới bên trong biệt thự, hướng lầu 2 đi tới. Mỗi một bước đều tựa như rơi vào vực sâu vũng bùn, làm cho nàng không pháp tự kềm chế, không pháp quay đầu. Khi nàng thanh tỉnh lúc, trong tay cây búa đã vung hướng về phía từ bên ngoài vứt xác trở về. Chính nhất khuôn mặt lo lắng phụ thân, nàng tâm run lên, lực đạo trên tay chợt yếu đi vài phần, nhưng vẫn như cũ đem phụ thân đập đến đầu rơi máu chảy. Tại chỗ tê liệt ngã xuống, ba ba, nàng kinh hô một tiếng, chợt quỳ xuống, run rẩy vươn tay thử một chút phụ thân hơi thở, lại kiểm tra rồi một cái trên đầu vết thương, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không chết. Nàng bỗng nhiên ngơ ngác nhìn trong tay sừng dê chùy, phía trên hiện đầy vết máu. Nàng thân trên cũng có đại lượng phun tung tóe vết máu. Vừa rồi, làm sao vậy? Ở đâu ra như thế tiên huyết? Nàng vẻ mặt mờ mịt đi tới toilet, muốn tẩy đi vết máu trên tay. Khi nàng nhìn thấy mình trong kính lúc, bỗng nhiên triệt để ngốc trệ. Vừa rồi trải qua tất cả tội ác, trí nhớ kia như cuồng bạo lôi đình một dạng, ở trong đầu nàng cuồn cuộn thả về. Ta giết mụ mụ, giết ngoại công, giết bà ngoại, giết Trương A Di, tất cả mọi người là ta giết. Nàng cả người run rẩy nắm lấy đầu của mình phát, vô cùng thống khổ mà há miệng ra, nhưng tiếng nói phảng phất ngăn chặn một dạng, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Cái này lúc, nàng chợt thấy trong tiếng chính mình bỗng nhiên lộ ra một cái tiếu dung, nhẹ giọng nói, đúng, tất cả đều là ngươi giết. Trong lòng nàng run rẩy, ngươi là ai? Trong tiếng nàng khẽ cười nói, ta đương nhiên là ngươi a, không phải mới vừa ngươi tự tay giết chết người nhà của mình sao? Nàng rung giọng nói, là ngươi đầu độc ta. Trong tiếng nàng lắc đầu, rõ ràng là chính mình làm tuyển trạch, làm sao có thể trách ta đâu. Nàng phảng phất muốn qua đời một dạng, thét to, vì sao ngươi muốn đầu độc làm việc này? Trong tiếng nàng nở nụ cười, ta chỉ là giúp ngươi kiên định quyết tâm mà thôi. Ngươi xem không quen Lý Minh Dương, ta liền cho ngươi giết hắn đi quyết tâm. Hắn tới ngươi lại do dự, ta để mẹ ngươi có đi tìm tình nhân cũ triền miên quyết tâm. Để cho ngươi xem tinh tường tội của bọn hắn, ngươi phát hiện mình giết cha ruột, ta liền giảng giải ngươi, để cho ngươi minh bạch sai đều là người nhà của ngươi. Còn giúp ngươi kiên định quyết tâm, đi giết chết người nhà của mình, thay cha ruột báo thù. Ngươi giết người cả nhà, lo lắng bị bảo mẫu phát hiện, ta để ngươi có đi giết chết Trương A Di diệt khẩu dũng khí. Chỉ tiếc ngươi không có giết chết Dương Khoa, như không phải hắn phải cứ cùng muội muội của mình kết hôn. Làm sao lại xuất hiện loại bi kịch này? Trong tiếng nàng cười tủm tỉm hỏi ta giúp ngươi nhiều như vậy. Ngươi chẳng lẽ không phải cảm tạ ta sao? Nàng cả người run rẩy nhìn chằm chằm trong tiếng chính mình. Chợt một cái búa đập về phía cái gương. Thét to, ngươi đáng chết. Cái gương chợt phá toái. Ở phá toái trong mặt gương, cái kia nàng càn rỡ nở nụ cười. Từng mảnh một tung tóe cái gương toái ra xẹt qua cánh tay của nàng cùng gương mặt. Lưu lại từng đạo vết thương. Nhưng nàng sớm đã vô tâm cố kỵ những thứ này. Tay mềm nhũn, sừng dê chùy rơi ở tại mặt đất. Mà nàng cũng quỵ ở tràn đầy toái phiến mặt đất lên. Đầu gối trên ghim đầy cái gương toái phiến. Ta là tội nhân, ta đáng chết. Nàng lệ rơi đầy mặt. Trong lòng đã triệt để tuyệt vọng, run rẩy nhặt lên trên mặt đất một khối toái phiến, chuẩn bị cắt cổ tay của mình, kết thúc thống khổ này tất cả. Tấm gương kia toái phiến trong ánh bắn ra nàng, khẽ cười nói, không sai, ngươi là tội nhân, là ngươi giết người nhà của mình, nhưng ngươi lại muốn đơn giản như vậy kết thúc, lợi cho chính mình quá rồi chứ, như ngươi loại này tội nhân lớn. Chỉ có ở trong liệt hỏa đốt cháy chính mình, mới có thể thu được cháy hết tội lỗi của ngươi. Nàng mặt sắc thần thờ đứng lên, đi tìm đến vì hủy thi diệt tích cố ý chuẩn bị xăng cùng cái bật lửa. Nhưng sau trở lại buồng vệ sinh, đem xăng tưới lên thân thể của mình lên. Đang ở nàng chuẩn bị châm lửa chính mình thời điểm, nghe được một hồi gấp tiếng bước chân vang lên. Nhưng về sau, một tay chợt cướp đi trong tay nàng cái bật lửa. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Ba ba, PS, trung thu tiết vui sướng tới tấm phiếu đề cử chúc mừng một chút đi đếm ngược lúc. Khoảng cách trưng bày còn có 8 thiên. Díu dít díu dít díu dít díu dít tương đương phi anh 8 liền tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.